Chương 1972, Tinh Không Luận Đạo, Thái Đấu Tán Công. Thái Đấu Giáo Tổ chính là Thái Đấu Giáo Tổ, nhìn Ngọc Độc Tú trong tay tinh hà biến thành loan đao chém lại đây, chỉ là trong tay kết một đạo ấn quyết, liền gặp được vũ trụ mênh mông bên trong một luồng vi diệu gợn sóng xẹt qua, trường đao dừng ở Thái Đấu Giáo Tổ trước người, chậm rãi hóa thành tinh vực, khôi phục phía trước quy tích. Ta là ngôi sao chi chủ, không người nào có thể ở ngôi sao lợi dụng trên đệ ta một đầu, bất quá ngươi này một chiêu hết sức huyền diệu, bản tọa đại bị dẫn dắt Thái Đấu Giáo Tổ mang trên mặt vẻ tán thưởng. Ngọc Độc Tú nhắm mắt lại, tựa hồ lâm vào suy nghĩ, một lát sau, Ngọc Độc Tú mở mắt ra nhìn Thái Đấu Giáo Tổ, ra chiêu đi. Xem ta tinh hà báo táp. Thái Đấu Giáo Tổ trong tay tinh hà báo táp cuốn lên, cuộn cuộn tinh hà như là cắt đá giống như vậy, cắt bay đá chạy hướng về Ngọc Độc Tú cuốn tới. Đây là tinh không sức mạnh, Ngọc Độc Tú lầm bầm lồ bầu. Sau một khắc, Ngọc Độc Tú trong tay kết ra một đạo ấn quyết, một luồng vi diệu gợn sóng khuyết tán mở, đầy trời báo táp trong nháy mắt dừng. Thái Đấu Giáo Tổ một bộ thấy quỷ vẻ mặt nhìn Ngọc Độc Tú, ngươi sáu, ngươi làm sao biết bản tọa độc môn ấn quyết? Nhìn Thái Đấu Giáo Tổ vẻ mặt, Ngọc Độc Tú cười cợt, đại đạo trăm sông đổ về một biển, vạn pháp quy nhất, một pháp thông, pháp pháp thông. Thái Đấu Giáo Tổ nhìn Ngọc Độc Tú, tựa hồ ăn giày thối giống như vậy, sắc mặt khó coi, một lát sau mới lạnh lùng hừ một cái, ngươi đừng nắm này loại lừa gạt tiểu hài tử lời gạt ta. Phương này tinh không, đều tại ta trong lồng ngực, chỉ là cần tìm một đem chuyển hóa thành lực lượng phương pháp, bí quyết thôi. Ngọc Độc Tú chắp hai tay sau lưng, nhìn Thái Đấu Giáo Tổ. Ta không tin ta chuyên tấn công tinh thần đại đạo, thế gian này độc nhất vô nhị, ta chính là ngôi sao chi chủ, ngươi tại sao lại ta độc môn ấn quyết? Chúng ta trở lại Thái Đấu Giáo Tổ trong tay quần cuộn tinh hà xoay tròn, biến thành một cái vòng xoáy mũi nhọn tử, hướng về Ngọc Độc Tú ngực đâm đi qua. Tinh hà báo táp. Cùng trước kia trên một cái Thái Đấu Giáo Tổ thần thông giống nhau như đúc pháp quyết ở Ngọc Độc Tú trong tay lưu chuyển ra, hướng về xa xa Thái Đấu Giáo Tổ giết tới, tinh không dung chuyển, cuốn lên từng trận báo táp. Thái Đấu Giáo Tổ trong tay quần cuộn tinh hà mũi nhọn gặp phải trở lực, không ngừng chịu đến tinh hà báo táp ma sát, cấp tốc làm hao mòn sức mạnh. Sao có thể có chuyện đó? Thái Đấu Giáo Tổ ngừng tay, một đôi mắt nhìn Ngọc Độc Tú, sắc mặt ngạc nhiên, ngươi coi như là tại thiên tài, cũng không phải thiên tài đến trình độ như thế này đi. Cõi đời này không có gì là không thể. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng thở dài, nhìn Thái Đấu Giáo Tổ, lần thứ hai nhắm mắt lại. Vô liêm sỉ, đừng tới, lao tổ ta không cùng ngươi tỉ thí, ở La Mờ Ha Tờ Hờ Ơp Tờ Đi, lao tổ nội tình đều phải bị ngươi móc rông. Thái Đấu Giáo Tổ nhìn Ngọc Độc Tú, khoát tay lia lịa, xoay người quay lại Thái Đấu Đạo không để cập tới. Nhìn này Thái Đấu Giáo Tổ bóng lưng, Ngọc Độc Tú cười khổ, lão tổ cần gì phải gấp gáp, đến mà không hướng về bất lịch sự. Ta chỗ này còn có một chiêu hoán làm là thiên vực thương khung, kính xin lão tổ đánh giá. Thái Đấu Giáo Tổ ý nghĩ là tốt, trước đây đối với Ngọc Độc Tú ngôi sao cộng hưởng cái kia một gây chú ý làm nóng đến cực điểm, nguyên bản muốn tìm một cơ hội đem cái kia một chiêu cho đòi lại, ai có thể nghĩ đến chôn gà không xong còn mất gạo, lại gõ ý nhân ra đem chính mình nội tình cho cha rõ ràng. Một phương tinh đồ, phức tạp tinh đồ ở Ngọc Độc Tú trong tay hình thành, trong nháy mắt vượt qua hư không, hướng về Thái Đấu Giáo Tổ chấn áp tới. Tinh đồ. Nhìn Ngọc Độc Tú tinh đồ, Thái Đấu Giáo Tổ lại trong lúc nhất thời hoa mắt mê mẩn, đắm chìm trong cái kia tinh đồ huyền diệu bên trong. Ầm. Thái Đấu Giáo Tổ nổ nát, tinh đồ biến mất, trong hư không vô số ngôi sao hội tụ, Thái Đấu Giáo Tổ chân thân gây dựng lại, một đôi mắt phức tạp nhìn Ngọc Độc Tú, sau đó lắc lắc đầu, đa tạ lao tổ ta tu hành trăm vạn năm, cũng chưa từng thấy tinh không toàn cảnh, bây giờ gặp được này tấm tinh đồ, cũng coi như là chết cũng không tiếc, chỉ tiếc tinh đồ quá huyền diệu, thời khắc vận chuyển biến ảo chập chờn, nếu là không có diệu quyết truyền thụ, quyết không thể phỏng chế mô phỏng. Nhìn Thái Đấu Giáo Tổ tội nghiệp vẻ mặt, Ngọc Độc Tú xoay người rời đi. Giáo Tổ cực kỳ tìm hiểu tinh thần đại đạo đi, bây giờ lao tổ trên tinh thần đại đạo lĩnh ngộ, mới bất quá là này quần quận tinh không như muối bỏ bể thôi. Thái Đấu Giáo Tổ đứng ở tinh không, nhìn Ngọc Độc Tú đi xa bóng lưng, kinh ngạc có chút sững sờ. Ngọc Thạch lao tổ ở Thái Đấu Giáo Tổ thân vừa đi quá, lạnh lùng hừ một tiếng, rắc rưởi, ngay cả một tiểu bối đều không bắt được. Cái kia Thái Đấu Giáo Tổ nghe vậy nhất thời tức giận đến thể diện đỏ lên, ngươi có bản lánh đi lấy nhìn xuống nhìn, thực sự là đứng cạnh nói chuyện không đau eo. Ngọc Thạch lao tổ bước nhanh đuổi theo Ngọc Độc Tú, cười hì hì nhìn Ngọc Độc Tú, chính yếu nói, lại bị Ngọc Độc Tú ngăn chặn, ta chưa chắc là Thái Đấu đối thủ, trước song phương động thủ, chẳng qua là nghiệm chứng mình đại đạo mà thôi, Thái Đấu vẫn chưa vận dụng mình tiên thiên linh bảo, mà bản tọa cũng chưa từng động dùng pháp bảo, thắng bại khó nói, này mấy vạn năm Thái Đấu siêu thoát sau khi, biến hóa quá lớn. Đơn giản là thoát thai hoàn cốt, xem ra chư thiên vạn giới không phải ta một người. Ở tiến bộ, ta biết, ta nói như vậy, bất quá là cho lão già này ngột ngạt thôi. Ngọc Thạch lao tổ cười hì hì. Thái Đấu Giáo Tổ thật là lớn khí phách, ta không hẳn có thể bị kịp được hắn khí phách. Ngọc Độc Tú nói. Ngươi phát hiện cái gì? Ngọc Thạch lão tổ nhìn Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú sắc mặt ngưng trọng, ta như là không có đoán sai, Thái Đầu giáo tổ đang ở tấn công. Cái gì tấn công? Ngọc Thạch lão tổ sợ đến suýt chút nữa nhảy dựng lên, sắc bén cổ họng nói. Hay là cảm giác ta bị sai đi, Thái Đấu lão này tựa hồ muốn đem thịt của chính mình vô số hạt căn bản luyện thành ngôi sao, hóa thành tiên thiên linh bảo. Ngọc Độc Tú ngẫm lại liền khủng bố, thân thể người bên trong có bao nhiêu khiếu huyệt, bao nhiêu tế bào, lão già này như là đem công lực của chính mình tán mất, sau đó đem cơ thể chính mình tế luyện vì là vô số tiên thiên linh bảo, lão già này tựa hồ so với lão ố quy con ở kinh khủng hơn. Cái này không thể nào đi. Ngọc Thạch lão tổ che miệng, vậy cũng cần số lượng cao pháp lực, số lượng cao thiên địa linh khí, sức mạnh đất trời, coi như là đeo sao không nuốt cũng không đủ, hắn là đang tự tìm đường chết. Thân thể bản thân lì hệ nờ là một phương vũ trụ hư không, không cần ở ngoài cầu. Ngọc Độc Tú không nhanh không chậm, trong mắt ánh sáng trí tuệ lấp lóe, lao già này cũng thật là khí phách không nhỏ, bất quá bản tọa như là cố ý tính toán, lao già này chắc chắn phải chết. Vậy ngươi còn không ra tay, đem tính toán chết. Ngọc Thạch lão tổ nhìn Ngọc Độc Tú, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Ngọc Độc Tú lung lay đầu, không cần, thế gian này tốt đối thủ quá ít. Thái đấu như là thành, đối với ta cũng không có cái gì chỗ hỏng, thậm chí còn có thể đánh cắp thái đấu đại đạo diễn biến quá trình. Ta đang suy tư các vị giáo tổ tại sao lại hội tụ một chỗ, hóa ra là cho thái đấu lao này hộ pháp. Tiểu tử ngươi đừng nuôi hổ thành hoạn, vẫn là rất sớm đem cái kia thái đấu tiêu diệt. Hiểu rõ sự tình, Ngọc Thạch lao tổ nhìn Ngọc Độc Tú, chừng hai mắt nói, chiếm thượng phong thời gian, như là không thể hạ tử thủ, ngày sau hối hận chính là ngươi. Ngọc Độc Tú con mắt chuyển động, ngươi không hiểu ta đại đạo. Ta là không hiểu, chỉ biết là ngươi ở nuôi hổ thành hoạn. Ngọc Thạch lao tổ căm tức nhìn Ngọc Độc Tú, ngươi không ra tay, ta tự mình ra tay, dựa vào lao tổ ta vờ nở xui đại đạo, đầy đủ lao bất tử kia uống một bình, liền cứ gọi hắn biết cái gì gọi là làm hư việc nhiều hơn là thành công. Sau khi nói xong, Ngọc Thạch lao tổ hoạch một tiếng chui ra ngoài, không thấy tung tích. Nhìn Ngọc Thạch lao tổ đi xa, Ngọc Độc Tú hơi nết khỏe môi lên lên, lắc lắc đầu, thú vị. Nhìn Ngọc Độc Tú đi xa, Thái Đầu giáo tổ sắc mặt ngưng trọng đứng ở tinh không. Xa xa nhìn phía xa, đột nhiên một đạo bạch ngọc ánh sáng bắn đi qua, Thái Đấu đầu tiên là sững sờ, tiếp theo tựa hồ hiểu cái gì giống như vậy, xoay người chạy. Vô liêm sỉ, ngươi cho lão tử đứng lại, lão tổ ta lại ăn không hết ngươi. Ngọc Thạch lão tổ ở phía sau mặt tức giận quát lớn. Lão tổ, chúng ta ân oán không phải đã kết liêu sao, ngươi tội gì đuổi ta? Thái Đấu giáo tổ phía trước mặt lao nhanh, không dám chút nào trì hoãn, lao già này một thân suối quẻ trùng thiên, nếu là bị hắn bắt được, mình còn có tốt chờ ngày sau xui xẻo. Ngươi đứng lại đó cho ta, ta bất quá là tìm ngươi tâm sự chuyện cũ thôi, lão tổ ta cũng không phải yêu quái, ăn không hết ngươi. Ngọc Thạch lão tổ ở phía sau mặt thở hổn hển nói. Lão tổ không phải yêu quái, hơn hẳn yêu quái, lão nhân gia ngài bỏ qua cho ta đi, ta là thật không muốn cùng ngươi có bất kỳ tiếp xúc. Vừa nói, Thái Đầu giáo tổ điều động chư thiên tinh đấu lực lượng, nhanh chóng hướng về Ngọc Thạch lão tổ chấn ép tới, đồng thời không ngừng hướng về nhân tộc chư thiên tinh thần đại trận bay đi, nhanh giúp ta ngăn trở lão bất tử kia tang môn tinh. Các bạn nhớ vượt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.